tôi có phải về thương lượng một chút với người lớn trong nhà. Nhưng anh yên tâm, với giá cả như vậy là được rồi, tôi sẽ không quên yêu cầu giảm nữa đâu đấy. Ra khỏi khu chung cư, tôi hỏi Đình Nhất, thấy phòng thế nào, xa hoa nhỉ? Đình Nhất thành thật gật đầu rồi nói, ừ, đúng là rất xa hoa, nhưng âm khí cũng rất nặng. Tôi hừ mà nói, chịu thôi, nếu không thì sao có thể rẻ đến như thế chứ? Vừa rồi Tiểu Lý còn nói giá của căn nhà tương tự, chỉ mới là nhà thôi, nếu như sửa qua lại thì ít gì cũng phải 4 triệu. Chút tiền trong tay tôi cũng chỉ đủ mua nửa cái nhà đó thôi. Xem ra sau này phải tiếp tục cố gắng mới được. Tôi còn phải mua một căn nhà cho Triều Tài đấy nữa cơ. Bây giờ Đinh Nhất chỉ cười mà nói, Triều Tài còn cần cậu quan tâm sao? Chẳng phải đã có bác sĩ Triệu rồi à? Tôi liếc anh ta, anh thì biết cái gì, chị ấy có nhà riêng, có thể kết hôn với người mà mình thích. Có thể kết hôn vì tình yêu mà không phải bởi vì đàn ông, đó có thể mang lại cho chị ấy có gì đó. Đinh Nhất nghe có vẻ không hiểu, nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm cho anh ta. Vì anh ta chính là đầu gỗ trong chuyện tình yêu nam nữ, nên tôi cũng chẳng muốn đàn gảy tai trâu. Trở lại nhà chú Lê, tôi kể lại cho chú ấy chuyện đi xem phòng. Chú vừa nghe thì đập vào gáy tôi một cái. Thằng nhóc thối, có ai ngu lâu như cháu cơ chứ? Hay là đem chú ra làm lao công miễn phí đi, bảo cháu tìm căn nhà có mà rẻ một chút, vậy mà cháu thực sự tìm luôn cho ta một căn nhà nhiều hùng hiểm như vậy à? Tôi vội hỏi lại chú ấy, như vậy là sao, phòng này không thể mua sao? Chú Lê lắc đầu nói, cũng không phải chuyện chính là căn phòng đó bao nhiêu tiền. Lúc đầu họ đòi 60 vạn, sau đó cháu mặc cả xuống còn 55 vạn. Tôi đặc ý nói, chú Lê tấm tắc nói, thằng nhóc này ác thật. Đây là cho không à? Sao chú có thể nói như vậy? Chú cho cháu 60 vạn xem, cháu có phải làm bao nhiêu việc mới có thể kiếm được 60 vạn đấy? Chú Đề suy nghĩ một lúc rồi nói, thế thì ngày mai ta với cháu đi xem phòng, nếu không có vấn đề gì thì cứ mua đi, sau đó ta giúp cháu giải quyết, nhưng phải nói trước, ta không làm miễn phí đâu nha. Sao cơ, chú còn muốn kiếm tiền của cháu à? Vậy không bằng cháu mua phòng bình thường là xong rồi. Tôi nóng nảy mà nói. Chú Lê vừa thấy bộ dạng tham tiền của tôi thì đập cho một cái vào gáy. Còi cái bộ hùng hồ của cháu kia, ta còn chưa nói hết đâu, cháu vội vàng cái gì? Tôi cười hăng hắc mà nói, sao không vội được, đây chính là ngôi nhà đầu tiên của cháu đấy. Chỉ thấy mắt của chú Lê híp lại nhìn tôi biết ông ấy đang tính toán chuyện gì đó nên có hơi căng thẳng. Nhưng tôi ngàn lần không ngờ đến chú lại muốn tôi chia cho mình một nửa phòng. Tôi hỏi lại, chú cũng muốn phòng này à? Chú Lê lắc đầu nói, chú là người cô đơn, có cái nhà này là đủ rồi, chú trả nửa tiền, đến lúc làm chứng nhận sở hữu nhà, cháu và Đinh Nhất đứng tên, nó theo chú nhiều năm như thế, mặc kệ sau này có thể tìm được thứ mình muốn hay không, nhưng dù sao cũng là có cái nhà. Đinh Nhất ngồi bên cạnh buồn buồn nói, con không muốn, con ở đây với sư phụ là được rồi. Con im đi, ta có tính toán của ta, con và Thiên Bảo đều là thanh niên, lại hay nói chuyện với nhau. Ta với con ở cùng với nó, ta ở một mình cho yên tĩnh. Chú Lê không vui. Nhưng Đinh Nhất vẫn khẽ lẩm bẩm, bình thường cũng đâu có làm phiền sư phụ gì đâu. Chú Lê giận đến râu mép dựng ngược lên, vừa định mắng cho Đinh Nhất một câu thì tôi đã ngăn lại. Được rồi, Đinh Nhất, sư phụ muốn anh cũng có chút tài sản, có một ngôi nhà mà, anh đừng có nói nhảm nữa. Nói rồi tôi quay qua bảo với chú Lê, cháu đồng ý, nhưng cháu phải nói trước, chú nhất định phải giúp cháu giải quyết sạch sẽ phòng này cơ đấy. Chú Lê mỉm cười mà nói, chuyện này thì cháu cứ yên tâm đi. Sáng hôm sau, bà chúng tôi lại đến phòng 2202, tòa C, khu kim tọa ngần đế. Tiểu Lý kiên nhẫn giới thiệu lại với chú Lê mọi lần cách bài trí trong nhà. Chú Lê không nói gì, chỉ liên tục gật đầu làm cho Tiểu Lý nghĩ ông ấy là người dễ nói chuyện. Cuối cùng chú Lê vừa nhìn vừa nói, ở đây cũng được, có 3 phòng, về sau tôi già rồi, đi không được thì có thể tới đây ở. Tôi vừa nghe ông ấy sắp xếp nơi dưỡng lão cho mình, bèn cố ý nói, chú Lê yên tâm, chờ chú già tôi không đi lại được, cháu và Đinh Nhất sẽ đưa chú đến viện dưỡng lão. Chú Lê quay đầu lại như muốn đập cho tôi một trận mà nói, thằng nhóc thối này, cho nên phòng này mới phải viết lên cả tên của Đinh Nhất vào. Nó là đồ đệ của ta, nên ta vẫn có thể hy vọng được, nó không tham tiền như cháu đâu. Cuối cùng tôi và chú Lê chia nhau ra, mỗi người một nửa một căn nhà này. Sau khi chúng tôi ký hợp đồng xong,